chuyên dùng độc trong ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 đuổi theo. Mụ già này thi triển đại trận của môn phái, vây thi lạc hình vào trong sơn cốc. Mặc dù lão thi lạc hình này đã truyền tin tức của mình ra ngoài, nhưng người của tông phái đến cứu viện cũng cần một khoảng thời gian. Thế đạo hữu, dù người của Hoa Thanh Tông các ngươi có đến cũng vô dụng. Theo lão bà biết thì lần này trên tinh cầu cấp 6, ngoại trừ ngũ độc môn chúng ta, Nhạc Hồn Tông, Đạo Pháp Môn, Động Hành Phái, Ma Tụng Đạo, hầu như tất cả đều đã lên đường. Bọn chúng là vì cái gì chứ? Chính là vì vật trong tay của ngươi, ngọc giản của Phá Thiên Tông tinh vực cấp 8, cũng chính là phương pháp bào chế niết không đan trong truyền thuyết. Vương Lâm đã ở lại trên Man Hoang Đại Lục này vài ngày thì cũng muốn quay trở về. Vì lo đến vấn đề Quy Nguyên Tông nên hắn cũng không thể ở lại Man Hoang Đại Lục này quá lâu được. Dù hắn không sợ Tử Đạo Tông, nhưng nếu không có hắn ngồi trong Quy Nguyên Tông thì với thực lực như hiện tại, Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị diệt phái. Nếu là ngày xưa thì Vương Lâm sẽ không quan tâm đến ba cái chuyện này. Nhưng người Tử Đạo Tông là do hắn giết thì việc này cũng bắt buộc phải tham dự vào. Huống hồ nữ tu Lữ Yên Phi thông minh của Quy Nguyên Tông cũng đã cung kính tặng cho mình một thân phận, còn chưa nói đến những manh mối có liên quan đến một tia cực âm. Điều này cần người của Tử Đạo Tông giải đáp. Cho nên khi ở trên Man Hoang Đại Lục, Vương Lâm cũng muốn hung hăng càn quấy một lần. Hắn dùng lực lượng của con khỉ mới thu phục được này để liên tục nhảy vào trong đám mãnh thú cưỡng chế lấy đi dược thảo. Vương Lâm cũng để mặc cho đại quân mãnh thú giống như thủy triều đuổi theo phía sau. Không thể không nói, dù là Vương Lâm cũng không ngờ con khỉ đen này lại cực kỳ xuất sắc trong việc cướp đoạt dược thảo, thậm chí phải nói là rất điêu luyện. Mức độ điêu luyện này rõ ràng cũng không phải là được tạo thành trong một sớm một chiều, mà phải dùng một khoảng thời gian dài đi làm những cái chuyện này mới đạt đến mức độ thành thạo như vậy được. Sau vài ngày liên tiếp, Vương Lâm thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Vì con khỉ đen này rất tin tưởng cái vùng Man Hoang Đại Lục, nó thường mang theo Vương Lâm phóng đi, dùng tốc độ nhanh như chớp để nhảy vào trong chụp lấy thảo dược, rồi chạy đi như điên, không thèm ngoảnh mặt lại. Thậm chí mỗi lần cướp đoạt xong thì tên khốn này còn không kiềm chế được sự vui sướng mà gầm rống, giống như là nó cảm thấy rất thỏa mãn với hành vi của chính mình vậy. Vương Lâm lại càng cảm thấy cười khổ, chính là hắn mơ hồ nhìn ra con khỉ đen này hình như rất nổi danh trong đám hung thú trên Man Hoang Đại Lục. Hơn nữa con khỉ này lại rất thuần thục tránh né những đòn tấn công ở sau lưng, giống như nó thường xuyên phải làm như vậy vậy. Những con hung thú truy kích kia, nếu chỉ là bị người ta cướp thảo dược lần đầu tiên thì chắc chắn cũng không đuổi theo liên tục mấy ngày trời như vậy. Trong lòng Vương Lâm sớm đã có suy đoán, đặc biệt là trong sào huyệt của một số hung thú, dược thảo thường không phải sinh trưởng trên núi mà mọc lên ở một số địa phương khác. Những địa phương đó nếu là Vương Lâm cũng phải tản thần thức ra mới có thể phát hiện ra được, vì có sương mù bao phủ nên rất khó nhận ra. Nhưng mà con khỉ đen này thì không, nó hình như đã biết được những địa phương có thảo dược rồi, nên chỉ việc dùng tốc độ như tia chớp phóng tới cướp rồi bỏ chạy là được. Hình như đã từng có thời gian con khỉ đen này ở địa phương đó để quan sát kỹ lưỡng, rồi một mực chờ đợi cơ hội cướp đi. Sau mấy ngày liên tục cướp đoạt, con khỉ đen này lại càng rõ ràng trở nên thân thiết với Vương Lâm. Khi nó dùng ánh mắt nhìn lên Vương Lâm đang ngồi trên bờ vai thì vẻ mặt của nó giống như là đang nhìn kẻ đồng đạo vậy. Cũng chính vì những phát hiện này mà Vương Lâm nhớ lại tình cảnh xảy ra trước khi thu phục con khỉ đen. Lúc đó nó rõ ràng biểu lộ ra một thân tu vi dũng mãnh. Con khỉ đen bị thương nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, đồng thời trong mắt còn lộ ra sự tức giận và không cam lòng. Cho đến khi bị cái chết uy hiếp nó mới chịu khuất phục. Chắc chắn cái tên cặn bã chuyên đi cướp đoạt dược thảo của những con thú khác này, đối mặt với kẻ cướp đoạt của chính mình thì có tâm tư vô cùng phức tạp. Nhưng mà những con hung thú truy kích này cũng hơi nhiều rồi đây. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên vai con khỉ đen, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tình cảnh bụi đất bay ngập trời ở phía sau. Bên tai liên tục vang lên tiếng gầm rống tức giận. Văn thú đã sớm bị Vương Lâm bỏ vào trong túi trữ vật. Tình cảnh hiện nay không thích hợp cho văn thú xuất hiện. Những hung thú truy kích phía sau đã thực sự là quá nhiều. Đặc biệt là còn có những con mãnh thú rõ ràng không bị cướp đoạt dược thảo. Nhưng mà khi trên đường đi nhìn thấy con khỉ đen này thì cũng điên cuồng gia nhập vào trong cái đoàn quân truy đuổi, bắt đầu truy sát con khỉ. Từ xa nhìn lại thì thấy ở phía sau con khỉ đen, số lượng hung thú đã nhiều đến mức không còn giới hạn. Chỉ thấy một đám bụi đất khổng lồ, giống như thủy triều đang cuồn cuộn phóng về phía con khỉ đen. Nhưng con khỉ đen lại ra vẻ giống như chẳng nhìn thấy cái gì xảy ra ở phía sau. Mỗi khi nó cất bước thì thân thể lại vặn vẹo để né qua những thần thông phía sau cực kỳ điêu luyện. Đám hung thú ở phía sau bị nó ép đến mức liên tục gầm rống, giống như đang mở miệng chửi bới vậy. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn vung một trảo tay phải lên hư không. Trước mặt lập tức xuất hiện một cái tờ giấy màu vàng được bay ra từ túi trữ vật. Tờ giấy này được dán lên bả vai của con khỉ đen. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng sáng màu vàng đất từ trên người con khỉ đen này bùng lên, luồng sáng phóng đến tận chân trời. Thân thể con khỉ đen lập tức rung lên, trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Tốc độ của con khỉ lập tức tăng lên rất nhiều lần. Nó lập tức bỏ qua đám thú mà lướt thẳng về phía trước. Nhưng nó cũng không bỏ đi ngay lập tức mà xoay người đi vòng qua phía sau đoàn thú. Con khỉ đen không những chẳng thèm chạy trốn mà phóng thẳng về đoàn thú phía trước. Con khỉ dùng tốc độ cực nhanh rồi trực tiếp nhảy thẳng vào đàn thú. Nó chạy thẳng một đường, quyền đấm cước đá văng mảnh thú, tạo thành một con đường trống. Nó cứ liên tục vào ra rồi từ bên cạnh phóng đi. Những tiếng gào trống lại liên tục vang lên, đám hung thú đang truy đuổi phía sau lại càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm thấy con khỉ cặn bã này vừa xông ra lại cố ý muốn quay lại thì nhíu mày. Hắn dùng tay phải vỗ lên vai con khỉ. Lúc này con khỉ lập tức dừng bước chân tấn công rồi tiếp tục bỏ chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, con khỉ khốn kiếp này lợi dụng tốc độ nhanh mà trên đường đi đã trở thành cường đạo đích thực. Tất cả địa phương đi qua mà nó biết được có thảo dược thì đều vơ vét sạch sẽ. Lấy thảo dược đánh mãnh thú giữ sào huyệt rồi chạy đi. Sau khi chạy một vùng quanh man hoang đại lục để vơ vét tài sản, con khỉ đen này hình như vẫn còn cảm thấy chưa đủ nữa. Nó phóng đi, mang theo gần thủy triều mãnh thú phía sau. Khi Vương Lâm tính toán thời gian thì cũng không ngăn cản mà cứ để mặc con khỉ muốn làm gì thì làm. Sau mấy ngày chạy quanh man hoang đại lục, Vương Lâm cũng dần biết được vị trí trung tâm đại lục này có tồn tại mãnh thú cấp bậc rất cao. Con khỉ đen dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng vào khu vực trung tâm của man hoang đại lục. Nơi đây cũng không có nhiều núi, nhưng bên dưới chỗ nào cũng có sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn vào sơn cốc thường thấy sương mù lượn lờ, cũng không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nhưng bên trong lại có từng luồng khí tức âm trầm và uy áp chậm rãi truyền ra. Con khỉ đen nhảy vào một vùng toàn là sơn cốc thì thần thức của Vương Lâm cũng trở nên ngưng trọng. Trong những sơn cốc này quá mức yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng gầm rống nào của mãnh thú truyền ra cả. Đặc biệt là khi con khỉ đen tiến vào thì đều cảm thấy trống trơn, giống như tất cả mãnh thú bên trong đã biến mất toàn bộ. Không chỉ có Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc, ngay cả tốc độ con khỉ đen cũng chậm hẳn xuống. Nó nhìn chằm chằm về phía trước, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Vương Lâm trở nên âm trầm, nhưng mặt đất lại càng trở nên chấn động. Những mãnh thú truy kích phía sau đã theo vào khu vực trung tâm, rồi phóng thẳng về phía con khỉ đen. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tinh quang. Hắn chỉ tay về phía trước, con khỉ đen lập tức cất bước tiến lên, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Dưới thần niệm của Vương Lâm, tốc độ của con khỉ đen cũng không nhanh. Dần dần cơn thủy triều mãnh thú chi chích ở phía sau càng ngày càng gần, giống như dưới sự chỉ đạo của con khỉ mà đám thú kia đang sộc vào tất cả sơn cốc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, con khỉ đen liên tục xuyên qua sơn cốc, thủy triều mãnh thú cũng xông thẳng vào. Đúng lúc này, đột nhiên đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn phải đứng thẳng người lên nhìn chằm chằm về phía trước. Đúng lúc này, một âm thanh thâm trầm từ phía trước chậm rãi truyền đến. Đây là lúc ngũ đồng môn chúng ta làm việc, những kẻ không liên quan mau trở đi, hả? Âm thanh âm trầm kia vừa mới vang lên, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã trở thành một tiếng kinh ngạc. Rõ ràng người đó đã thấy được, sau lưng con khỉ đen đang điên cuồng phóng thẳng về trước này, chính là một con sống mãnh thú khổng lồ không giới hạn. Lúc này thần thức của Vương Lâm cũng phát hiện bên ngoài một sơn cốc cách đây ngàn trượng, có 8 cái đầu lâu khổng lồ. Đám đầu lâu kia đang hấp thu tử hồn vô tận. Tất cả tử hồn lại hóa thành thần thông công kích lượn lờ khắp bốn phía sơn cốc. Vương Lâm lại càng cảm thấy rõ ràng, có một lão bà gầy còm đứng trên một cái đầu lâu. Lão phụ nhân cũng co rụt đồng tử lại. Địa phương này còn có sương mù bao phủ nên bà ta không nhìn rõ tình hình phương xa. Thần thức cũng không thể bao phủ một phạm vi quá xa được, nhưng những chấn động của mặt đất lại dần dần truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi bao phủ của thần thức đã phát hiện ra một cơn thủy triều mãnh thú đang gầm rống rồi phóng tới. Trong khoảnh khắc này, lão bà không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nhưng tu vi đã đến trình độ giống như bà ta thì tâm trí rất cao. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy con khỉ đen khổng lồ, lão bà lập tức đoán ra được đoàn mãnh thú với số lượng khổng lồ phía sau chắc chắn là đang truy kích con khỉ đen và tên tu sĩ tóc trắng đang đứng trên lưng nó. Trong mắt lão bà đột nhiên lóe lên sát khí, tất nhiên bà sẽ không nghĩ rằng đây là chuyện ngẫu nhiên. Nếu không phải là người của Hoa Thanh Tông đến cứu viện thì chính là những tu sĩ của các tông phái cấp 6 đến sớm. Tốt nhanh lắm! thân thể lão bà kia đột nhiên tiến về phía trước một bước, rồi hóa thành một luồng tàn ảnh phóng thẳng về phía bốn con khỉ đen. Trong lúc lão phụ nhân này phóng về phía con khỉ, thì có một luồng sương mù độc chậm rãi tỏa ra khắp bốn phía. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh, hắn lập tức hiểu được chính mình sẽ phải tham dự một cuộc chiến hiểu lầm này. Hắn rất hiểu tám cái đầu lâu đang tạo thành trận pháp với mục đích bao vây và giết người hoặc mãnh thú trong sơn động kia. Nhưng lúc này cũng không còn kịp giải thích. Tốc độ của lão bà kia quá nhanh, kèm theo đó lại có cả gió độc nữa. Rõ ràng có ý muốn giết người. Vương Lâm phóng thẳng người lên, trực tiếp bay khỏi bả vai của con khỉ đen. Tâm thần hắn lập tức ra lệnh, con khỉ lập tức thay đổi phương hướng không nói tiếng nào. Nó chạy vòng qua bên cạnh sơn động đang bị tám cái đầu lâu bao vây kia. Lúc này tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Đột nhiên một luồng gió đen gào thét phóng ra. Luồng gió này lại lập tức hóa thành một con hắc long gầm rống trong luồng cuồng phong phóng thẳng về phía lão bà. Tu vi của lão bà kia cũng giống như là Tống Ngũ Đức năm xưa, đều là tỉnh niết trung kỳ. Nhưng nhờ một thân độc công mà có được những thần thông kinh người vượt xa những kẻ cùng tu vi, vượt hơn hẳn Tống Ngũ Đức. Khi luồng gió đen kia đến gần, hai tay của bà lão lập tức bấm pháp quyết, trong miệng phun ra ba luồng khí. Luồng khí đầu tiên hóa thành một cái làn mây đỏ điên cuồng tản ra khắp bốn phía. Đám mây này cùng với con rồng do gió tạo thành đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Luồng khí thứ hai tạo thành một cái dòng nước đen phun ra như mưa. Dòng nước này đi xuyên qua đám mây đỏ phóng về phía Vương Lâm. Trong mỗi giọt nước đen đều ẩn chứa những chất kịch độc trong trời đất. Nếu có một giọt rơi lên trên cơ thể thì lập tức làm cho xác thịt thối rữa thành nước trong nháy mắt. Luồng khí thứ ba chính là một luồng sáng bảy màu lấp lánh. Luồng sáng này đột nhiên hóa thành một pho tượng khổng lồ cao trên trăm trượng. Mời độc vương hiện thân, độc linh ấn. Vẻ mặt của bà lão kia trở nên dữ tợn, vung tay ra thì có ấn thần thông đỉnh phong. Hai mắt pho tượng độc vương lộ ra u quang. Luồng sáng này bùng ra giống như thực chất. Ánh sáng giao thoa trước pho tượng rồi đột nhiên ngưng tụ ra một dấu ấn màu đen. Khi dấu ấn này vừa mới xuất hiện thì lập tức ấn thẳng về phía của Vương Lâm. Nếu bị cái ấn này đè lên thì thân thể không những trở thành bãi máu mà ngay cả nguyên thần cũng bị độc tố phát tác mà chết trong nháy mắt. Lão bà kia là một người cực kỳ ác độc, vì muốn giết tên thanh niên tóc trắng phía trước để độc chiếm ngọc giản và phương pháp chế tạo niết không đan, mà sau khi thi triển ra thần thông mạnh nhất còn lo Vương Lâm có thể tránh được, vì vậy mà bà ta vung tay áo lên, một con rắn nhỏ như ngón tay lóe lên rồi phóng ra. Con rắn nhỏ này chính là linh thú của bà ta, nó có màu đen kịt nhưng mà đầu lại nhô lên một thứ giống như là cái màu gà. Khi nó xuất hiện thì gió tanh lập tức nổi lên cuồn cuộn. Lúc nãy con khỉ đen cũng đang bỏ chạy về phía trung tâm. Vương Lâm thầm tính toán trong chốc lát, cuối cùng cũng không ngăn cản hành động của con khỉ. Nhưng bà lão này rõ ràng đã đánh giá thấp tiên thuật hô phong của Vương Lâm, đặc biệt là sau khi tu vi của Vương Lâm đạt đến tỉnh niết thì uy lực của lục đại tiên thuật của Bạch Phàm dần dần lộ rõ, không còn giống như khuy niết nữa. Mà quan trọng chính là Vương Lâm có rất nhiều tạo hóa. Điều này làm cho mức độ nhận thức của hắn đối với tiên thuật của Bạch Phàm càng ngày càng sâu. Năm con hắc long do gió đen huyễn hóa ra cùng đám mây đỏ do luồng khí đầu tiên của bà lão hóa thành và chạm vào nhau. Đám mây đỏ trong những tiếng nổ ầm ầm vang vọng lập tức quay cuồng vận chuyển. Lúc này năm con hắc long lại dùng tốc độ cực nhanh xé nát đám mây đỏ. Chỉ trong nháy mắt tất cả hắc long đã ngưng tụ lại thành một. Trong khoảnh khắc khi năm con hắc long dung hợp lại thì một luồng uy áp khổng lồ kinh người lập tức bao phủ khắp bốn phía, rồi lại đột nhiên hóa thành một cây trường thương màu đen. Trường thương này không phải là thực chất, có chút trong suốt, nhưng mà luồng khí sắc nhọn bên trên lại đủ để làm cho kinh thiên động địa. Cây thương này vừa phóng ra thì chẳng thèm để ý đến cơn mưa nước đen và độc linh ấn, nó trực tiếp phóng thẳng đến gần cái lão bà. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hầu như khoảnh khắc khi lão bà phun ra luồng khí thứ ba và vung tay áo lên để cho con rắn nhỏ có cái đầu như cái màu gà phóng ra, thì trường thương màu đen đã phóng đến trước mặt của lão bà 10 trượng. Một luồng gió lạnh cực mạnh đột nhiên làm cho vẻ mặt của lão bà có những biến đổi lớn. Trên làn da nhăn nheo của bà lão đột nhiên lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ. Hai đồng tử mạnh mẽ co rút lại, thân thể liên tục lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc này, bà ta cũng không kịp điều khiển thần thông tấn công Vương Lâm, chỉ dùng hết sức lực để lui về phía sau, đồng thời hai tay bấm pháp quyết. Những nếp nhăn trên làn da bao phủ khắp toàn thân lão bà này lập tức huyễn hóa ra rất nhiều cảnh sắc màu đen. Khoảnh khắc này, bà ta đã không còn là một tu sĩ nữa, mà giống như là một mãnh thú có thân hình con người.